Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Lĩnh đội tuần tra đội trưởng nhìn xem Tần Thiên bọn người quát lớn. Chúng ta tại thảo luận như thế nào giết chết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói xong vung tay lên. Lập tức là được giết chết phần này đội trưởng và bên cạnh hai cái đội viên khác, trực tiếp đem thi thể của bọn hắn thu vào chiếc nhẫn trong không gian. Đi. Tần Thiên nhìn xem bốn người đạo, lập tức rất nhanh hướng phía từng người tuyển định phương vị mà đi. Tần Thiên trực tiếp là được đi cường đại nhất phòng thủ cái chỗ kia, đem chính mình toàn thân khí tức che giấu một chút cũng không có tiết lộ ra ngoài, và người bình thường không có gì khác nhau, trực tiếp hướng phía trong cung điện đi đến. Còn chưa đi vào, Tần Thiên liền phát hiện vô số cường đại thần thức tại trên người của mình quét một lần. Rất nhanh, những này thần thức lại biến mất, hiển nhiên là chưa phát hiện cái gì khác thường. Tần Thiên thở dài một hơi, lập tức liền hướng phía bên trong mà đi. Cái, sao làm việc? Cửa ra vào canh cổng hai cái vệ binh lập tức là được cầm thương chặn Tần Thiên. Khẩn cấp triệu hoán. Tần Thiên nhìn xem cổng bảo vệ chuyện phiếm đạo, một ngụm sức sẹo Đông Kinh vùng ngoại thành bản Nhật ngữ. Nghe hai cái canh cổng thằng lùn trực tiếp nở nụ cười, trực tiếp vung tay lên, liền lại để cho Tần Thiên tiến vào. Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên trong. Mụ, thiếu chút nữa tự nguy hiểm. Tiến nhập trong lúc này, chưa có bao nhiêu thị vệ, bất quá màn hình giám sát ngược lại là một đống lớn. Tần Thiên nhìn xem những này màn hình giám sát, tìm cái góc chết địa phương, trực tiếp là được ẩn hình lên, tiêu mất hết. Ẩn hình về sau, Tần Thiên liền người can đảm hướng về phía bên trong đi đến. Trong lúc này gian phòng nhiều vô số, ở đâu là ở đâu, Tần Thiên căn bản cũng không biết, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm kiếm khắp nơi. Nhã Miệt Điệp. Đúng lúc này, trong một cái phòng truyền tới nữ nhân kêu to thanh âm, tuy nhiên rất nhỏ giọng, nhưng là đối với Tần Thiên mà nói, nghe chính là nhất thanh nhị sở. Sặc, rõ ràng hơn nửa đêm còn có người mở can a, được đi xem. Tần Thiên thầm nghĩ, lặng lẽ hướng phía gian phòng kia đi tới, cửa ra vào có hai cái vệ binh canh chừng. Tần Thiên nhìn xem, xuất ra một con dao găm, trực tiếp là được hướng phía xa xa ném tới. Bành! Một tiếng giòn vang, lập tức hai cái vệ binh rất nhanh hướng phía phát ra tiếng vang địa phương nhìn lại. Đi xem. Hắn một người trong đạo, lập tức hai người nhanh chóng hướng phía bên kia chạy tới. Tần Thiên xem lấy hai người bọn họ rời đi, lập tức liền thò tay vặn mở cửa bắt tay, hướng phía bên trong mà đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi vào, là một cái đại phòng khách, phát ra âm thanh địa phương chính là bên cạnh một cái phòng. Bên trong cửa phòng khép, Tần Thiên đi qua, thò tay đẩy ra xem xét, chứng kiến một cái 50-60 tuổi nam nhân đang đặt ở một cái nữ nhân trên người rong ruổi lấy. Sau lưng còn có một thiếu nữ đang cho nam nhân liếm láp. Ân, Nhã Miệt Điệp. Dưới thân nữ nhân kia lớn tiếng kêu. Người nam nhân kia đắc ý cười ha ha, chưa vài cái tự bắn, không được, nằm ở trên người nữ nhân miệng lớn thở. Nữ nhân kia lộ ra mặt mũi tràn đầy không vui thần sắc, hiển nhiên là còn chưa đầy chân. Tần Thiên xem lấy ba người bọn hắn, trực tiếp vung tay lên, đem ba người bọn hắn toàn bộ đều đã thu vào chiếc nhẫn trong không gian, lập tức phản khóa chặt cửa. Mình cũng tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Giờ phút này, trong không gian, người nam nhân kia và hai nữ nhân đang vẻ mặt hoảng sợ lấy, bởi vì bọn hắn phát hiện chung quanh đói hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, thật nhiều người chết ở bên cạnh. Đúng lúc này, Tần Thiên vào được, ba người lập tức liền nhìn về phía Tần Thiên. Cảnh vệ, đây là có chuyện gì, tại đây là địa phương nào? Nam nhân chứng kiến Tần Thiên, lập tức liền quát to, bởi vì Tần Thiên ăn mặc chính là tuần tra đội quần áo, cho nên hắn cho rằng Tần Thiên là người một nhà. Tần Thiên nhìn xem hắn, trực tiếp là được lấy ra một con dao găm, thò tay bắt được tóc của hắn, đem dao găm chống đỡ tại trên cổ của hắn. A. Hai nữ nhân chứng kiến loại tình huống này, lập tức kinh hãi hét lên. Ngươi, muốn làm gì, thả ta ra, nếu không ta xử phạt ngươi toàn cả gia tộc. Nam nhân hoảng sợ quát. Ít nói nhảm, ngươi bây giờ mệnh trong tay ta, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời một câu, nếu có nửa câu lời nói dối, tự là kết cục này. Tần Thiên chỉ bên cạnh chết mất tuần tra đội thành viên đạo, bị hù nam tử này trực tiếp quỳ xuống. Vâng, là. Nam tử gấp vội vàng gật đầu nói. Tốt. Nói, ngươi là người nào? Tần Thiên hỏi. Ta là Thiên Hoàng bệ hạ đầu bếp. Nam tử vội vàng nói. Đầu bếp. Tần Thiên nhìn xem nam tử nghi ngờ nói. Thật sự, thật là đầu bếp. Nam tử sốt ruột mà nói. Tần Thiên nhìn xem nam tử, lại nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân, hỏi. Hắn phải hay là không đầu bếp, nói, dám gạt ta một câu, ta sẽ giết ngươi. Hắn là đội cận vệ đội trưởng. Một cái nữ nhân nói, Một cái khác gấp vội vàng gật đầu. Bát cách. Nam tử lập tức giận dữ. Xíu. Tần Thiên trực tiếp là được vung lên dao găm, lập tức đem người này lỗ tai cho cắt xuống, lập tức đau nhức người này trực tiếp hô to, lỗ tai hiến máu chảy ròng, gấp vội vươn tay che, nhưng là hiến máu trực tiếp theo giữa ngón tay của hắn thẩm thấu đi ra, cái kia hai nữ nhân nhìn xem đều sợ hãi, cơ hồ nhanh đã hôn mê. Hừ, ngươi lại có một lần cơ hội, lại dám gạt ta, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có. Tần Thiên lạnh lùng nói, phóng xuất ra cường đại sát khí, ở dưới người này trực tiếp đi đái không khống chế lên. Vâng. Là, người này vội vàng nói, ta hỏi ngươi, có một cái theo Hoa Hạ phản trốn tới các ngươi Nhật Bản nhà khoa học, ở địa phương nào, nói. Tần Thiên nhìn xem nam tử quát, ngươi là Hoa Hạ người. Nam tử lập tức giật mình hét lớn, ít nói nhảm, trở lại vấn đề của ta. Tần Thiên lần nữa quát, ta không biết, ta chỉ là Thiên Hoàng đội cận vệ đội trưởng, chuyện bên ngoài ta không biết. Nam tử nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên nghe trực tiếp là được huy động dao găm, hướng phía hắn một con khác lỗ tai gọt tới. Chương 1144, rơi vào phòng tắm A. Nam tử lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, lại một lỗ tai bị cắt mất, đau nhức hắn nước mắt rầm rầm chảy xuống, hai bên đầu hai bên toàn bộ đều là máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Nói thật, Tần Thiên nhìn xem nam tử thản nhiên nói, mang theo hiến máu dao găm tại nam tử trước mặt vung vẩy lấy, bị hù nam tử lạnh run. Ta không biết A, thật sự không biết A, van cầu ngươi cấp cho ta, ta thật sự không biết A. Nam tử cầu xin tha thứ nói. Tần Thiên nhìn xem bộ dáng kia của hắn, tựa hồ thật sự không biết bộ dạng, cái kia giữ lại vậy. Cũng không sao dùng, Tần Thiên trực tiếp là được huy động dao găm, đưa hắn giết đi. A, hai nữ nhân kia sợ tới mức hoảng sợ kêu. Đến các ngươi biết rõ cái nào nhà khoa học tin tức sao? Tần Thiên nhìn xem hai nữ nhân đạo, hai nữ nhân dốc sức liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Van cầu ngươi không giết ta, ngươi muốn thế nào cũng có thể. Hai nữ nhân nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ đạo. Chủ động đó leo đến Tần Thiên trước mặt, muốn cho Tần Thiên cởi áo nới dây lưng. Loại người như ngươi đồ đê tiện, ô uế thân thể của ta, cút ngay. Một cước đạp đi qua, trực tiếp đem hai người cho đạp ngất đi thôi. Sau đó đem hai người ném ra chiếc nhẫn không gian, tính cả những cái. Kia thi thể cũng thế, toàn bộ nhét vào gian phòng giường lớn bên trong. Lập tức Tần Thiên đã đi ra chiếc nhẫn không gian. Vừa đi ra ngoài, Tần Thiên liền phát hiện không được bình thường. Sở hữu dị năng người hướng phía cạnh mình tới gần đã tới. Hơn phân nửa là bởi vì chính mình vừa rồi lợi dụng chiếc nhẫn không gian thời điểm, phát ra năng lượng, bị những người này phát hiện. Tần Thiên lập tức là được thu liễm khí tức, rất nhanh hướng phía bên ngoài mà đi, cửa ra vào như cũ có người thủ hộ giả, không cách nào đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem, trực tiếp liền hướng phía đại sảnh cửa sổ mà đi, mở ra cửa sổ, trực tiếp đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào lầu 1, nhanh chóng thu liễm chính mình sở hữu tất cả khí tức, lộ ra thân hình của mình, khôi phục tuần tra binh sĩ bộ dáng, hướng phía tuần tra đội địa phương mà đi. Đến đó bên cạnh, Mị Ảnh đám người đã ở nơi nào? Thế nào, có cái gì không phát hiện? Tần Thiên nhìn xem các nàng hỏi, tam nữ ngay ngắn hướng lắc đầu, tỏ vẻ không có bất kỳ phát hiện. Tại đây ưng thuận có thể bài trừ. Mị Ảnh nói, cái kia tốt, chúng ta trước ly khai nơi này đi, vừa rồi đã có người phát hiện hành tung của chúng ta đoán chừng rất nhanh tựu sẽ phát hiện người chết chuyện, đi thôi. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, lập tức bốn người cùng một chỗ hướng phía bên ngoài mà đi. Vừa đi đến cửa nơi cửa, Tần Thiên liền chứng kiến đối diện hai cái toàn thân, hắc y người nhanh chóng hướng phía chính mình bốn người vọt, tới, hai cái đều là dị năng giả, nhưng là tu vi cũng không cao, bất quá là 4 sao cảnh giới mà thôi. Đứng lại, các ngươi đi nơi nào? Một cái hắc y nhân hướng về phía Tần Thiên bốn người quát. Báo cáo đại nhân chúng ta đi tuần tra. Tần Thiên lập tức nói. Nhưng là cái kia hai cái hắc y nhân nhưng lại không thể nào tin được, vòng quanh bốn người dạo qua một vòng. Như thế nào có mùi nước hoa hương vị, có nữ nhân, ngươi ngẩng đầu lên. Một cái A-hắc y nhân chỉ vào cúi đầu liễu như thích quát. Xíu, Đúng lúc này, Tần Thiên nhanh chóng ra tay, lập tức trong tay chiến kiếm thoáng hiện, cực kỳ rất nhanh ở hai cái hắc y nhân trên cổ tìm một đao, lập tức hai thằng này trực tiếp là được đầu người rơi xuống đất mà vong. Đi. Tần Thiên lập tức đến, bốn người lập tức nhanh chóng hướng phía bên ngoài vọt tới. Nhưng là đúng lúc này đã chậm. Bởi vì Tần Thiên vừa rồi bạo phát đi ra khí tức kinh động đến tại đây, che giấu dị năng giả, hơn 10 cái dị năng giả trực tiếp bắt đầu từ bên ngoài vọt lên tiến đến, cùng lúc đó, tiếng cảnh báo vang lên, đèn quang phát sáng lên, bay thẳng đến Tần Thiên bên này chiếu bắn tới, cường đại khí tức từ phía sau truyền tới, hai đạo thất tinh cảnh giới khí tức, hai ngoại còn có hơn 10 đạo lục tinh cảnh giới, và đại lượng 5 sao cảnh giới cao thủ xúm lại đi qua. Tần Thiên lập tức thầm nghĩ không tốt, trực tiếp không cần suy nghĩ. Lập tức liền đem tam nữ buộc chặt tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian, Sau một khắc, Tần Thiên trực tiếp lấy ra chính mình ngoài hành tinh vũ khí, đối với phía trước xông lại người trực tiếp tựu là một hồi quét ngang mà đi. Oanh! Oanh! Oanh! Lập tức, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố màu xanh ra trời năng lượng bốn phía tàn sát bừa bãi, lập tức phía trước dị năng giả trực tiếp tử vong, phía trước phòng ở càng là trực tiếp bị tạc nát bấy, trực tiếp tạc ra một cái hố to đi ra, khai ra một đầu đại đạo đi ra. Xíu! Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài, rất nhanh hướng phía bầu trời mà đi, cực kỳ nhanh chóng, nhưng là cái kia hai cái thất tinh cảnh giới cao thủ tốc độ cũng không chậm, rất nhanh đuổi theo Tần Thiên, chăm chú truy tại Tần Thiên sau lưng, càng nhiều nữa người lại ở phía sau đuổi theo lấy. DKM, lão tử không thích nam nhân. Tần Thiên nhìn xem đằng sau kẻ rượt đuổi, nhiều như vậy, lập tức liền nhanh chóng hướng phía xa xa nhanh chóng bay đi, nhưng là cái kia cả cái thất tinh cao thủ anh linh không tiêu tan. Chăm chú truy tại Tần Thiên sau lưng. Tần Thiên xem xét thẩm nghĩ không tốt, lập tức liền đem chính mình tàng hình lên, nhanh chóng chui vào trong giới chỉ, bay thẳng đến phía dưới rớt xuống, khí tức lập tức toàn bộ biến mất, không hề tung tích. Cái kia hai cái đuổi theo thất tinh cao thủ lập tức liền ngừng lại, bốn phía điều tra Tần Thiên bóng dáng, cường đại thần thức rất nhanh quét ngang cái này một khu vực. Bát cách, ngươi qua bên kia nhìn xem. Một cái thất tinh cao thủ tức giận mắng một câu, chỉ huy một cái khác thất tinh cao thủ hướng phía bên cạnh đi. Chính mình thì là tại phiến khu vực này bên trong tìm sát. Rất nhanh, đằng sau dị năng giả vậy. Theo đi lên, cái này thất tinh cao thủ lập tức liền là để phân phó những này, dị năng giả tiến hành thảm thức tìm tòi. Tần Thiên trốn ở trong giới chỉ, lại để cho ba ba ca quan sát một chút tình huống bên ngoài. Chủ nhân, bọn hắn đang chặt chẽ tìm tòi ở bên trong, tạm thời ra không được, đoán chừng muốn chờ một lát, các ngươi trốn ở chỗ này mặt cũng căn bản không cần lo lắng, bị tìm được. Ba ba ca nói. Vậy được rồi, trước hết trốn một chút đi. Tần Thiên nhìn xem ba ba ca đạo, lập tức liền dẫn tam nữ hướng phía trong phòng mà đi, nghỉ ngơi một chút. Không biết đã qua bao lâu, ba ba ca nói cho Tần Thiên không có việc gì, nhưng dùng đi ra ngoài. Tần Thiên lập tức liền rời đi chiếc nhẫn không gian, quay trở lại ra đến bên ngoài. Ồ, cái này là địa phương nào a? Tần Thiên nhìn mình thân ở vị trí, thấy thế nào mà bắt đầu? Giống như phòng tắm đồng dạng a. Cờ rắc. Đúng lúc này. Tiếng mở cửa vang lên, một cái nữ nhân xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, hai người bốn mắt tương đối, lập tức đều choáng váng. Vì vậy nữ nhân một trần truồng đứng tại Tần Thiên trước mặt, toàn thân lộ rõ, nữ nhân này đại khái 1m6 bộ dạng, dáng người phát dục vậy rất tốt, trước ngực một đôi tuyết trắng đại mềm mại đạt đến ép mút ngực cảnh giới, bộ dáng vậy, cực kỳ xinh đẹp, rất là tuổi trẻ, đại khái 17-18 tuổi bộ dạng, một bộ tiểu loli bộ dáng. A, lưu manh. Lập tức, nữ tử phát ra một tiếng thét lên, một cái tát liền hướng phía Tần Thiên hung hăng phiến đi qua. Hoa hạ người. Tần Thiên nghe được nữ sinh lời nói, lập tức đều đã quên cản trở, bởi vì nữ sinh nói rất đúng tiêu chuẩn hoa hạ ngôn ngữ. Chương 1145 hôn nữ sinh 3. A. Một tiếng giòn vang, và hét thảm một tiếng đồng thời vang lên. Giòn vang là đến từ nữ sinh một cái tát đánh vào Tần Thiên trên mặt, mà tiếng kêu thảm thiết tắc thì là đến từ nữ sinh trong miệng. Bởi vì Tần Thiên mặt thật sự là quá cứng ngắc, tựu cùng thép tấm đồng dạng, nữ sinh hung hăng một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, đau nhức nàng thẳng vung tay. Ngươi là hoa hạ người. Tần Thiên nhìn xem nữ sinh hỏi. Làm gì vậy, ngươi là ai? Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên cực kỳ khẩn trương, không ngừng vung bắt tay vào làm, đau nhức thẳng tư tư. Ta cũng vậy hoa hạ người, vừa xong Nhật Bản, đúng rồi, ngươi còn không có mặc quần áo đâu rồi, nếu không xuyên, đeo một bộ y phục a. Tần Thiên nhìn xem nữ sinh đạo. Một đôi mắt tại nữ sinh trên người cao thấp đánh giá lên. A, nữ sinh lập tức hét to lên, rất nhanh đem bên cạnh treo áo ngủ cầm xuống dưới, rất nhanh mặc ở trên người của mình. Lưu manh, ngươi rõ ràng dám trốn trong phòng tắm mũ bảo hiểm, ta muốn bắt ngươi đi cảnh sát cục. Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên cực kỳ phẫn nộ đạo, khẽ vươn tay, cực kỳ nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên chào tới. Ồ, luyện võ a. Tần Thiên giật mình đạo, không nhanh không chậm ra tay, vững vàng chộp vào nữ sinh trên cổ tay. Lập tức, nữ sinh liền phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, không cách nào dãy giụa, giống như bị cái gì cái kìm kìm ở đồng dạng, trong nội tâm lập tức kinh hãi, nàng thế nhưng mà luyện võ qua thuật, người bình thường căn vốn cũng không phải là đối thủ của nàng, người bình thường nàng có thể phóng tới hai cái, không nghĩ tới vừa ra tay, rõ ràng đã bị Tần Thiên bắt được, nhưng lại không cách nào dãy giụa, Tần Thiên khí lực thật lớn. H.E.A. Nữ sinh cách nhìn tay phải không cách nào nhúc nhích, lập tức là được nâng lên tay trái. Hướng phía Tần Thiên mặt một quyền hung hăng nện tới, chút nào quên vừa rồi đánh vào Tần Thiên trên mặt cái chủng loại kia thống khổ. Chậm hơn. Tần Thiên nhìn xem nữ sinh, gì gì nâng lên tay phải, lần nữa đem nữ sinh tay cho bắt được. Đi chết. Nữ sinh lập tức giận dữ, lập tức nâng lên đầu gối, đã đến một chiêu đoạn tử tuyệt tôn chiêu thức hướng phía Tần Thiên Hạ bộ đỉnh tới. Ác như vậy a, nhưng tiếc không được. Tần Thiên hai chân kẹp lấy nhanh, lập tức liền đem nữ sinh chân cho vững vàng kẹp lấy, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, nữ sinh tâm đều nguội lạnh. Cái này lưu manh như thế nào lợi hại như vậy a, thảm rồi, lần này mình chết chắc rồi, nhưng có thể cũng bị cái này lưu manh cho phi lễ. Nữ sinh vừa nghĩ tới cũng bị Tần Thiên phi lễ, lập tức trong nội tâm sốt ruột cực kỳ khủng khiếp, vội vàng dùng sức vùng vẫy mà bắt đầu. Kết quả nàng tự hồ quên chính mình là đơn chân đứng trên mặt đất, dùng sức một kéo, kết quả quá mãnh liệt đói, cả người đều hướng phía đằng sau té xuống. Tần Thiên vậy, không nghĩ tới như vậy, tôi không kịp đề phòng, cả người liền hướng phía nữ sinh đè ép xuống dưới. Bành, ô ô, nữ sinh bờ mông chạm đất, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lập tức liền đau nhức thảm kêu lên, nhưng là còn không có kêu đi ra, bờ môi đột nhiên bị cái gì đó đè lại, một cổ thô cuồng hơi thở nam nhân chui vào trong lỗ mũi của nàng mặt. Lập tức, nữ sinh toàn thân đều là chấn động, con mắt trợn thật lớn, cả đau đớn đều quên. Bởi vì giờ phút này, Tần Thiên xuất hiện ở con mắt phía trước mấy centimet chỗ, mà môi của nàng, rõ ràng bị Tần Thiên bờ môi cho phong bế. Đã lớn như vậy, cả ba ba của nàng cũng không hỏi qua hắn. Hôm nay rõ ràng bị một cái nam tử xa lạ cho hôn. Trong lúc nhất thời, nữ sinh đều chưa kịp phản ứng, ngốc tại đâu đó. Tần Thiên vậy, không nghĩ tới có thể như vậy, rõ ràng hôn vào nữ sinh trên môi, vô ý thức. Tần Thiên liền lè lưỡi liếm liếm, hướng phía nữ sinh trong miệng duỗi đi vào, va chạm vào nữ sinh cái lưỡi nhỏ thơm tho. Trong lúc nhất thời, hai người đều toàn thân chấn động, nhất là nữ sinh, toàn thân đều là một hồi như nhũn ra, một điểm khí lực đều không có. Oanh! Mạnh mà, ngay tại hai người đều sửng sốt thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng bọ tiếng nổ từ bên ngoài truyền đến, tựa hồ là cửa bị người đập hư hiểu rõ đồng dạng. Bành! Bành! Lại là liên tục vài tiếng khai hỏa, lập tức đem hai người giựt mình tỉnh lại, nữ sinh lập tức liền là một thanh đem Tần Thiên cho đẩy ra, nhanh chóng theo trên mặt đất bò lên, hướng phía bên ngoài mà đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tần Thiên cũng thế rất nhanh đứng lên, hướng phía bên ngoài mà đi. Kết quả đi chưa được mấy bước, tự chứng kiến nữ sinh bối rối chạy tiến đến, một phát bắt được Tần Thiên tay, hướng về phía Tần Thiên hô, nhanh, cùng ta chạy. Nói xong lôi kéo Tần Thiên liền hướng phía lầu 2 chạy lên đi. Đợi một chút, làm sao vậy a? Tần Thiên kéo lại nữ sinh, nghi hoặc hỏi. Đồ đần, có người muốn giết ta à? Ngươi không muốn bị cùng một chỗ chém chết tự tranh thủ thời gian cùng ta chạy, hoặc là thả ta ra, ta chạy. Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói. Nhanh, đuổi theo nàng, bát cách. Nữ sinh vừa dứt lời, đằng sau liền truyền đến một hồi Nhật ngữ. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, chứng kiến 4-5 cái người Nhật Bản, tay cầm lấy dao bầu hướng phía bên này đuổi đi theo. Khó trách nữ sinh muốn chạy, võ công lại cao, cũng sợ thái đao a. Đã đến, chạy mau. Nữ sinh sốt ruột hướng về phía Tần Thiên đạo, muốn kéo lấy Tần Thiên cùng một chỗ chạy, nhưng lại phát hiện mình ngược lại bị Tần Thiên một thanh cho rồi tới, bị kéo đến Tần Thiên trong ngực ôm. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Ngươi làm gì, lưu manh? Nữ sinh giận dữ nói, Tần Thiên rõ ràng ở thời điểm này lại muốn lợi nhuận tiện nghi của nàng, thật sự là háo sắc đến không muốn sống nữa. Không có gì, ta giúp ngươi giải quyết cái này mấy cái tiểu la lơ. Tần Thiên chỉ vào sông lại mấy cái Nhật Bản nói. Giờ phút này, cái này mấy cái người Nhật Bản ngừng lại, nhìn xem Tần Thiên hai người, cầm đầu một tên lạnh lùng nói. Bát cách, như thế nào không chạy a, xem ta như thế nào chém chết ngươi. Nói xong người này lập tức là được hướng phía Tần Thiên hai người một đao chém đi qua. Hỗn đản, chạy mau a. Nữ sinh nhìn xem chém tới dao găm, sắc mặt đều thay đổi, liều mạng muốn chạy. Nhưng là căn bản không có cách nào nhúc nhích, bị Tần Thiên gắt gao ôm, chỉ có thể nhìn trơ mắt ếch ra nhìn dao bầu xem đã ra, trong nội tâm hận chết Tần Thiên. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này tiểu thằng lùn lại muốn chém ta, chê cười. Tần Thiên nhìn xem chém tới dao găm, khẽ vươn tay, trực tiếp vững vàng bắt được lưỡi đao, người ở chỗ này nhìn xem đều ngây ngẩn cả người, nhất là nữ sinh, cả kinh cái cầm đều mất, tay không người dao sắc a, rõ ràng một chút việc đều không có, hoa mắt sao. Cái kia người Nhật Bản trong nội tâm vô cùng rung động, dao găm độ mạnh yếu có bao nhiêu, nhưng hắn là biết đến, một dưới đao đi, tuyệt đối là có thể chém đứt người tay, hôm nay quả thật bị Tần Thiên vững vàng bắt được, hơn nữa, hắn muốn kéo trở về đều kéo không trở lại. Ngươi muốn a? Tốt, ta đây cho ngươi. Tần Thiên nhìn xem cái này người Nhật Bản mỉm cười, thò tay một kéo, đem dao găm kéo đi qua, sau đó tại ném đi đi ra ngoài. Xíu, a. Lập tức, dao bầu chuẩn xác vô cùng chém liền tiến vào nam tử trên bờ vai, trực tiếp chui vào bên trong, máu đỏ tươi càng là vẩy ra lên, cực kỳ dọa người. Cái này người Nhật Bản tại chỗ là được ngã trên mặt đất, thảm kêu lên, nửa cái bả vai một mảnh huyết hồng. Nữ sinh nhìn xem trong nội tâm một hồi phát lạnh, Tần Thiên quá kinh khủng, rõ ràng ra tay nặng như vậy, đây là muốn chém chết người tiết tấu a. Chương 1146, hỗ trợ báo thù. Mặt khác mấy cái người Nhật Bản cầm dao găm ở nơi nào, sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng giảng trên mặt đất người kia cho giơ lên đi qua. Bát cách, người muốn chết. Hai cái người Nhật Bản nhanh chóng hướng phía Tần Thiên lao đến, hai thanh sắc bén dao bầu hung hăng hướng phía Tần Thiên chém ra. Tần Thiên mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp buông lỏng ra trong ngực nữ sinh, xong duỗi tay ra, vững vàng bắt được hai thanh dao găm. Một kéo, hai thanh dao găm lập tức liền bị Tần Thiên cho lấy được trong tay, sau một khắc, lần nữa đã bay đi ra ngoài. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này hai cái người Nhật Bản và vừa rồi chính là cái kia giống như đúc, bả vai lập tức là được bị chặt đao cho chém đi vào, hiến máu rầm rầm chảy xuống, lớn tiếng kêu thảm. Còn lại hai cái người Nhật Bản nhìn xem Tần Thiên rõ ràng như vậy bưu hãn, lập tức sợ tới mức không dám lại ra tay. Lập tức là được kéo lấy ba cái bị thương ra hỏa nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy, đi, Tần Thiên cũng không có ngăn trở, tùy ý bọn hắn rời đi, không có xuống sát thủ. Nữ sinh đứng ở Tần Thiên trong ngực, sửng sốt một hồi lâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Tần Thiên cực kỳ kích động. Ngươi đến cùng là người nào a? Công phu của ngươi ai cùng ai học đó a? Ngươi là môn phái nào đói a? Có thể dạy ta sao? Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên lộ ra vẻ mặt khát vọng thần sắc. Ngươi trước tiên đem trên mặt đất hiến máu lau sạch sẽ a. Tần Thiên nhìn xem nữ sinh thản nhiên nói. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt, ta lập tức đi. Nữ sinh lập tức gật đầu nói, nhanh chóng hướng phía trong nhà vệ sinh mà đi. Tần Thiên thì là trong phòng khách ngồi xuống, không có ở bên trong đi, bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn rời đi lời nói, nữ sinh tất nhiên sẽ gặp đến trả thù. Chính mình vừa mới ra tay bị thương ba cái người Nhật Bản, để cho, đợi chút nữa đối phương nhất định sẽ tìm người đến báo thù. Hơn nữa bọn hắn bản thân cũng muốn giết nữ sinh, đồng dạng vì hoa hạ người, Tần Thiên đương nhiên sẽ không làm việc mặc kệ, huống chi còn là một nũng nịu đại mỹ nữ. Tần Thiên nhìn xem đại môn bị chém vào nhão nhoẹt, liền động thủ đem đại môn cho hủy đi xuống dưới, ném qua một bên, ngồi ở phòng khách, rộng mở đại môn chờ đám kia ra hỏa trước đến báo thù. Nữ sinh rất là nhanh chóng liền đem trên mặt đất hiến máu cho lau sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo đi ra, ngồi ở Tần Thiên bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn trương. Đoán chừng là vừa rồi Tần Thiên chém người thời điểm hù đến hắn. Ngươi có thể dạy ta võ công sao? Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên sốt ruột hỏi. Hắc hắc, ta một cái đại lưu manh, lai lịch không rõ, ngươi lại để cho ta dạy võ công cho ngươi, ngươi sẽ không sợ ta phi lễ ngươi à? Tần Thiên nhìn xem nữ sinh không nhanh không chậm trêu chọc nói. Ta mặc kệ, ngươi nếu có thể dạy ta võ công, giúp ta báo thù, ngươi muốn thế nào được cái đó, ta cả người đều là của ngươi. Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên, rất là khẩn trương mà nói. Thật sự, Tần Thiên nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, quần áo sắc lang bộ dáng. Thật sự, ngươi muốn như vậy được cái đó, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dạy ta võ công để cho ta báo thù, ngươi muốn thì nguyện ý giúp ta báo thù, cũng có thể. Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem nàng, cười cười, trên mặt hèn mọn bị ổi thần sắc biến mất không thấy gì nữa, lộ ra quần áo lạnh nhạt bộ dạng. Nhìn về phía trên ra vẻ đạo mạo. Nhận thức một chút đi, ta gọi Tần Thiên, ngươi tên là gì? Mộng Vũ. Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên thốt ra. Mộng Vũ. Cái tên này rất có ý tứ. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ cười cười. Trên cái thế giới này họ Mộng đích xác rất ít người a. Được rồi, ngươi nói cho ta một chút, ngươi muốn báo cái gì thù, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi báo thù. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Mộng Vũ nghe xong Tần Thiên lời nói, trên mặt liền lộ làm ra một bộ bi thương thần sắc. Lập tức liền thời gian dần qua nói lên. Mộng Vũ bản thân là một cái võ thuật thế gia truyền nhân, năm nay 19 tuổi, ba của nàng gọi là Mộng Thiên Cơ, chính là một cái võ thuật cao thủ, 20 năm trước đi vào cái chỗ này, khai sáng Mộng gia võ quán, quảng thu môn đồ. Bởi vì võ công cao cường, học phí vậy, không đắt, võ quán sinh ý cực kỳ tốt, cho nên thu đại lượng đệ tử, hoa hạ nhân hòa người Nhật Bản đều có. Nhưng là mấy năm trước, tại đây mở một nhà mới võ đạo quán, chính là người Nhật Bản mở đích kiếm đạo quán. Mở quán đệ một ngày tự đến đây đá quán, muốn mượn này đánh nổi danh khí, cướp đoạt Mộng gia võ quán đệ tử. Kết quả cái này trước tới khiêu chiến gia hỏa trực tiếp là được bị Mộng Thiên Cơ, không cẩn thận phế ngay lập tức, bởi vậy hai nhà kết xuống cực lớn cừu hận, đối phương 5 lần 7 lượt trước tới quấy rối. Một tháng trước, đối phương đã mang đến một cái không biết ở đâu cao thủ, khiêu chiến Mộng Thiên Cơ, một chiêu liền đem Mộng Thiên Cơ cho đánh bại, hơn nữa trực tiếp trọng thương không chừng trị tử vong, hơn nữa liên hợp địa phương xã hội đen. Uy hiếp Mộng gia võ quán đệ tử lập tức rời khỏi Mộng gia võ quán, nếu không toàn bộ phế bỏ. Những này Mộng gia đệ tử nghe xong, lập tức liền nhao nhao rời khỏi, chỉ còn lại có Mộng Vũ một người ở chỗ này. Đối phương nhìn thấy Mộng Vũ xinh đẹp, liền muốn hiếu thắng lấy Mộng Vũ, cướp đi Mộng gia ở chỗ này sản nghiệp, kết quả Mộng Vũ không muốn. Đối phương liền mỗi ngày ra uy hiếp, đẹp mắt không đáp ứng nữa, sẽ giết Mộng Vũ. Mộng Vũ tự nhiên là sẽ không đáp ứng, vì vậy đối phương hôm nay trực tiếp là được phái người tới giết Mộng Vũ đói. DKM, vãi trưởng bức, rõ ràng khi dễ ta Hoa Hạ người, quả thực là muốn chết. Tần Thiên nghe xong Mộng Vũ lời nói, lập tức vô cùng phẫn nộ, hôm nay đã gặp được chuyện này, như vậy nhất định cần phải giúp Mộng Vũ một thanh. Ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Ô ô! Mộng Vũ nói xong tự khóc lên, rất là thương tâm, nàng một lòng nghĩ đến giúp chỉ là phụ thân báo thù, tiếc là không làm gì được chính mình trước kia quá tham chơi, chưa học được cái gì đó, căn bản không phải đối phương đối thủ. Ân, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, đừng khóc. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ an ủi, mạnh mà lập tức cao hứng thẳng gật đầu, nhưng là trên mặt rất nhanh lại lộ ra lo lắng thần sắc. Bọn hắn người rất nhiều, rất lợi hại, ngươi có nắm chắc sao? Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đương nhiên, mấy cái tiểu thằng lùn mà thôi, tiện tay cũng có thể bóp chết. Tần Thiên cười nói, căn bản sẽ không đem những này người để vào mắt mặt. Mộng Vũ nghe Tần Thiên lời nói, lập tức liền thở dài một hơi, sau đó nhìn Tần Thiên có chút ngượng ngùng mà nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ta tự là người của ngươi. Thật sao, trước tiên có thể nghiệm kiểm hàng sao? Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ sắp híp mắt mà nói, không thể. Mộng Vũ lập tức là được cự tuyệt, vội vàng né tránh Tần Thiên mấy cái vị trí, sợ hãi Tần Thiên cưỡng ép đối với nàng thế nào. Hai người đang nói, đúng lúc này, bên ngoài ba người đi đến, cầm đầu chính là cái mặt hình vuông nam tử, dáng người khôi ngô, mọc ra một thân bạo tạc tính chất khối cơ thịt, vừa ý lên cực kỳ cường đại đồng dạng, vẻ mặt hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, đi theo phía sau hai cái đồng dạng một thân khối cơ thịt nam nhân, bất quá vừa ý lên khí thế yếu rất nhiều. Sư muội, đây là có chuyện gì, ngươi không sao chớ? Cầm đầu nam tử chứng kiến bị Tần Thiên ném ở bên cạnh nghiền nát cửa phòng, nhíu mày nói. Mộng Vũ vừa nhìn thấy nam tử, lập tức trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Chương 1147 Mộng Vũ sư huynh Trần Đông, ngươi tới đây làm gì, tại đây không chào đón ngươi cái này tên phản đồ, cút ra ngoài cho ta. Mộng Vũ đứng lên, nhìn xem nam tử này lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nam tử này tên là Trần Đông, chính là Mộng Thiên Cơ xuất sắc nhất một người đệ tử, Mộng Vũ sư huynh, võ công của hắn thực lực không chút nào tại Mộng Thiên Cơ phía dưới, đồng thời vậy. Phi thường ưa thích Mộng Vũ, một mực truy cầu Mộng Vũ vốn đối với hắn cũng có một chút như vậy tâm động. Nhưng là Mộng Thiên Cơ vừa chết, Trần Đông không dám đứng ra bảo hộ nàng, hơn nữa rời đi, lập tức làm cho nàng Mộng Vũ đối với hắn tuyệt vọng, càng làm cho Mộng Vũ tuyệt vọng chính là, Trần Đông rõ ràng chạy về ra nói cho Mộng Vũ, chỉ cần Mộng Vũ gả cho nàng, hắn đã giúp nàng báo thù. Mộng Vũ nghe hận không thể trực tiếp đưa hắn cho chặt, rõ ràng tại nàng nhất thời điểm khó khăn lại như vậy đối với nàng, vô sỉ tới cực điểm, quả thực tựu là cặn bã a. Sư muội, ngươi không nếu như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đề nghị của ta a. Chỉ cần ngươi gả cho ta, ta cam đoan giúp ngươi báo thù, trọng trấn võ quán. Trần Đông nhìn xem Mộng Vũ đạo, không có chút nào liếc mắt nhìn bên cạnh Tần Thiên. Cút ra ngoài. Mộng Vũ chỉ vào Trần Đông phẫn nộ quát, khí thẳng phát run, toàn bộ kích động cực kỳ khủng khiếp, nhưng là Trần Đông nhưng lại cũng không có rời đi, vẫn là đứng tử a trong phòng khách nhìn xem cái này Mộng Vũ. Sư muội, ngươi trước không nên kích động, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đề nghị của ta, ngươi chẳng lẽ không muốn vì sư phó báo thù sao? Trần Đông tiếp tục nói. Tần Thiên nhìn xem người này, đứng lên, trực tiếp đi tới, Mộng Vũ bên người, một tay lấy Mộng Vũ ôm vào trong ngực, trực tiếp liền là đối với Mộng Vũ bờ môi hôn lên đi, rất nhanh lại tách ra, Mộng Vũ đều chưa phục hồi tinh thần lại. Đối diện Trần Đông nhìn xem đều choáng váng, không biết đây là có chuyện gì. Thấy không, loại ngu VKN, Mộng Vũ là nữ nhân của ta, ta sẽ giúp hắn báo thù, về phần ngươi, nơi nào đến ở đâu lăn đến, không nên ở chỗ này ảnh hưởng hai người chúng ta người điềm mật ngọt ngào. Mau cút a! Tần Thiên nhìn xem Trần Đông thản nhiên nói. Bị Tần Thiên ôm Mộng Vũ đúng lúc này vậy? Phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên đây là đang giúp mình đuổi đi Trần Đông, lập tức liền rất là phối hợp ôm lấy Tần Thiên, chim con như cũ đồng dạng tựa ở Tần Thiên trên bờ vai, lại để cho hai người nhìn về phía trên rất ngọt ngào bộ dạng. Trên thực tế Mộng Vũ trong nội tâm nhưng lại thầm mắng Tần Thiên lưu manh, ngươi giúp ta làm gì vậy, thừa cơ hôn ta lợi nhuận ta tiện nghi a. Trần Đông nhìn xem hai người như thế điểm mật ngọt ngào ôm cùng một chỗ, trái tim tan nát rồi, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, bộc phát ra vô cùng phẫn nộ sắc thần sắc, nếu ánh mắt có thể sát nhân lời nói, Trần Đông đã sớm nói dối Tần Thiên trăm ngàn lần. Chính mình yêu mến nhất nữ nhân, chính mình cả tay đều không có dắt qua, Tần Thiên rõ ràng trực tiếp ôm lấy, nhưng lại hôn, không thể tha thứ a. Bất quá Trần Đông cũng không có trực tiếp bạo phát đi ra ẩu đả Tần Thiên, mà là nhịn được, nhìn xem Tần Thiên nói, vị huynh đệ kia, ngươi là ai, ngươi có cái gì thực lực giúp sư muội báo thù, ta nhìn ngươi hơn phân nửa là cái phiến tử, tranh thủ thời gian thả ta ra sư muội, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Thật sao, ta phải sợ à, ngươi sẽ đối ta không khách khí à, tốt, ta té muốn nhìn, ngươi như thế nào đối ta không khách khí, ngươi nếu không dám, tự là bọn hèn nhát, con chó đẻ. Tần Thiên trực tiếp phi thường khiêu khích nhìn xem Trần Đông nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không ta cho ngươi đẹp mắt. Trần Đông không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng chửi mình, lập tức khí vô cùng. Tần Thiên nhìn xem khí vô cùng Trần Đông, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, loại ngu VKN, có bản lĩnh liền giết tới, thiếu đứng ở chỗ nào nói nhảm, ta còn muốn và tiểu vũ thân mật đâu rồi, không rảnh và ngươi nói mò nhạt. Tần Thiên nói xong cúi đầu xuống, lần nữa hôn bỗng chốc Mộng Vũ, thừa cơ lợi nhuận tiện nghi. Tức giận đến Mộng Vũ bị giày vò, rõ ràng vô sỉ như vậy, nếu không phải vì phối hợp hắn, Mộng Vũ đã sớm một cái tát phiến đi qua. Tốt tốt, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, lại để cho ngươi biết khiêu khích kết quả của ta, buông ra sư muội, chúng ta đạo trong sân sau một hồi. Trần Đông nhìn xem Tần Thiên nói. Không cần, ngay ở chỗ này a, ra, tiểu Vũ, ngươi đi bên cạnh nhìn xem ta như thế nào giáo huấn thằng ngốc này bức. Tần Thiên nói xong lần nữa hôn bỗng chốc Mộng Vũ, khí Mộng Vũ giống như chết, ngứa răng mà nhìn xem Tần Thiên, muốn cắn Tần Thiên một ngụm bộ dạng, cuối cùng nhất tại trên ghế salon ngồi xuống. Đến đây đi, loại ngu VKN. Tần Thiên hướng về phía Trần Đông ngoắc ngoắc ngón tay nói. Trần Đông nhìn xem Tần Thiên hung hăng càn quấy đã đến như thế tình trạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức là được đã phát động ra công kích, hướng phía Tần Thiên một quyền hung hăng đện đi qua. Không thể không nói, thực lực của hắn hay là rất lợi hại, một đánh năm không phải vấn đề gì, vấn đề là, hắn là người bình thường, mà Tần Thiên, là cái tu luyện giả. Trần Đông một quyền đánh tới, Tần Thiên nhưng lại không chút sức mẻ, mãi cho đến nắm đấm sắp đánh tới mặt của hắn, Tần Thiên mới thân thể hơi nghiêng, lập tức là được tránh được Trần Đông công kích, lại để cho hắn bị vô ích chụp hụt. Trần Đông tốc độ phản ứng phi thường nhanh, lập tức là được nắm đấm quét ngang, hướng phía Tần Thiên mặt nện đi qua. Tần Thiên sau này hướng lên, lại một lần nữa tránh khỏi. Hừ, có chút mèo ba chân công phu. Trần Đông hừ lạnh một tiếng, Tần Thiên biểu hiện ngoài dự liệu của hắn, nhưng là cũng không có để vào mắt mặt, lập tức lần nữa hướng phía Tần Thiên một quyền hung hăng đuổi giết tới, thật nhanh nhanh chóng. Nhưng là hắn mau nữa, cũng không có Tần Thiên nhanh, Tần Thiên vẫn là không nhanh không chậm tránh được, Trần Đông lập tức thêm tốc độ nhanh, liên tục ra tay, thậm chí cả chân đều đem ra hết. Nhưng là, mỗi một lần hắn lập tức muốn đánh đến Tần Thiên lại luôn vừa vặn tránh được, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Đồng thời trong nội tâm cũng thế âm thầm giật mình, chính mình đánh giá thấp Tần Thiên thực lực xem ra không tầm thường a. Hea, đi chết đi. Trần Đông ngầm lên, càng thêm hung mãnh hướng phía Tần Thiên công kích tới, cả người lăng không bay lên, chân phải hung hăng hướng phía Tần Thiên đầu nện xuống đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chân của hắn không có đập trúng Tần Thiên, ngược lại là đem bên cạnh cái bàn nhỏ cho đập vỡ. Hừ, chỉ biết tránh né ra hỏa, có bản lĩnh ngươi theo ta chính diện giao thủ một lần a. Trần Đông tức giận nhìn xem Tần Thiên, căn bản không gặp được Tần Thiên, lại để cho hắn rất là phiền muộn, và căm tức, bộ dạng như vậy căn bản không có biện pháp giáo huấn Tần Thiên. Bên cạnh Mộng Vũ nhìn xem giật mình cực kỳ khủng khiếp, Trần Đông cái gì thực lực nàng thế nhưng mà biết đến, không nghĩ tới rõ ràng cả Tần Thiên góc áo đều chưa có thể gặp được, như thế xem ra, Tần Thiên giúp mình báo thù thật sự khả năng thực hiện. Tự loại người như ngươi rác rưởi thực lực, ta khinh thường tại ra tay, sợ ối tay của ta. Tần Thiên nhìn xem Trần Đông khinh thường đạo. Một bộ chút nào chưa giảng Trần Đông để vào mắt bộ dáng. Khí Trần Đông thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi tựu là cái cẩu tạp chủng, con chó đẻ, không dám chính diện cùng ta giao thủ, cẩu tạp chủng một cái. Trần Đông nhìn xem Tần Thiên nổi giận mắng. Tần Thiên sắc mặt ngươi trong nháy mắt này lập tức âm trầm xuống. Trần Đông xem xét, lập tức đại hỉ, Tần Thiên quả nhiên chịu không được kích thích, vì vậy Trần Đông lập tức càng thêm hung ác mắng lên. Ngươi cái này cả nhà đều là cẩu tạp chủng hàng, ra đánh ta a, có bản lĩnh ngươi tới a. Không dám ngươi chính là tạp chủng. Chương 1148, đánh nát các ngươi. Tần Thiên vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn xem Trần Đông, rõ ràng dám, mắng hắn là cẩu tạp chủng. Hôm nay Trần Đông, mặc dù là không chết, đó cũng là đồ phế vật. Trong nháy mắt, Tần Thiên trên người, nhưng sợ sát khí bạo phát ra, ở đây tất cả mọi người lập tức đều cảm giác được một loại khủng bố khí tức, nhao nhao kinh hãi nhìn xem Tần Thiên. Trần Đông cũng là như thế, nhưng là trong nội tâm cũng rất là cao mới, vãi trưởng. Lão tử chính là muốn chọc giận ngươi, cho ngươi cùng lão tử chính diện giao chiến, cho ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Hừ, nổi giận sao? Cẩu tạp chủng, nổi giận sẽ tới đánh ta a, đánh ta a, ra a, đánh ta a. Trần Đông nhìn xem Tần Thiên cực kỳ hung hăng càn quấy khiêu khích nói. Như ngươi mong muốn. Tần Thiên nhìn xem Trần Đông lạnh lùng nói, vừa dứt lời, Tần Thiên liền từ tại chỗ biến mất, Trần Đông lập tức cả kinh, mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh. Nhưng là đúng lúc này, hắn lại phát hiện Tần Thiên tự đứng tại trước mặt của mình, một tay hướng phía chính mình duỗi đi qua, lập tức là được nhéo ở cổ của mình. Sau một khắc, một cái cự đại bàn tay hướng phía chính mình phiến đi qua. Ba, a, ba, a. Lập tức, vang dội vô cùng tiếng bạt tai vang lên. Tần Thiên véo lấy Trần Đông cổ, bàn tay thô hung hăng rút lấy Trần Đông. Trần Đông trong miệng không ngừng phát ra mới kêu thảm thiết, hiến máu vẩy ra, hàm răng rơi xuống, cả khuôn mặt bị Tần Thiên hung hăng cho phiến màu tím. Theo màu tím lại bị Tần Thiên trực tiếp cho phiến nát, cả khuôn mặt đều là máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Mộng Vũ và bên cạnh cái kia hai cái đi theo Trần Đông, cùng đi nam tử đều choáng váng. Tần Thiên xoay tròn bàn tay, không ngừng quạt Trần Đông mặt, đánh cho Trần Đông đến cuối cùng trực tiếp là được kêu không được, cả người hấp hối. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, dám uy hiếp lão tử, không đánh cho tàn phế ngươi, sao có thể hả giận đâu rồi. Tần Thiên một tay lấy hấp hối Trần Đông ném tới trên mặt đất, đối với tứ chi của hắn hung hăng dẫm dưới đi. Cờ rắc, cờ rắc, cờ rắc, cờ rắc. Tứ thanh thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, lập tức, Trần Đông tứ chi trực tiếp là được bị Tần Thiên cho dậm gãy, biến thành hình thù kỳ quái, rất là dọa người, hiến máu đều từ bên trong thẩm thấu đi ra, nhưng cách nhìn có khủng bố. Mộng Vũ ba người nhìn xem Tần Thiên cử động, cũng không khỏi cảm thấy phía sau lưng một hồi phát lạnh, quá tàn nhẫn Tần Thiên, rốt cuộc là cái dạng gì người a? Thật là máu lạnh cảm giác, đem Trần Đông đánh thành cái dạng này, mặt con mắt đều không nháy mắt bỗng chốc, mang lên hắn từ nơi này xéo đi. Tần Thiên đem trên mặt đất Trần Đông một cước đá đến đó hai người nam tử dưới chân, cái kia hai người nam tử lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn xem lợi hại nhất Trần Đông đều bị đánh thành cái dạng này, hai người vậy. Không có can đảm lượng cho Trần Đông báo thù, lập tức biến là nâng lên Trần Đông, rất nhanh hướng phía bên ngoài chạy tới, giống như sợ muộn một chút Tần Thiên sẽ đi lên phế đi bọn hắn đồng dạng. Thiệt là, làm hại ta thiện lương như vậy mọi người muốn ra thủ đả người, thật sự là làm bậy a. Tần Thiên lầu bầu nói, tại Mộng Vũ bên người ngồi xuống, nhìn xem Mộng Vũ cười cười, bị hù Mộng Vũ vội vàng trốn đến đối diện đi. Tần Thiên, ngươi đến cùng là người nào a? Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên đã sợ hãi vừa tức giận hỏi. Ta à, ta chính là một cái lưu manh, dình coi ngươi tắm rửa lưu manh. Đúng rồi, ta giúp ngươi làm cho tàn cái này tên phản đồ. Ngươi có cái gì ban thưởng bỗng chốc ta à? Tần Thiên vừa nói, một bên liếc nhìn Mộng Vũ trước ngực cái kia hai cái phình đồ vật, bị hù Mộng Vũ gấp vội vươn tay che khuất. Ngươi, ngươi không sằng bậy a? Tại ngươi chưa giúp ta báo thù lúc trước, ngươi không thể đối với ta sằng bậy. Ngươi giúp ta báo thù về sau ta tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên khẩn trương mà nói. Đi. Quỷ hẹp hòi, ta bất quá là sờ sờ mà thôi, cũng sẽ không đem ngươi thế nào, như vậy keo kiệt, sợ hãi ta hái đi đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ xem thường đạo, Mộng Vũ nghe thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình. Đây là keo kiệt vấn đề sao, xin nhờ. Ngươi nguyện ý không có việc gì đem ngươi lấy ra cho người khác đàn hồi bắn ra a? Hai người trong phòng khách đợi một hồi, đám kia người Nhật Bản còn không có có dẫn người qua đến báo thù. Tần Thiên đói bụng rồi, vì vậy liền lại để cho Mộng Vũ đi nấu bữa sáng. Hai người vừa ăn bữa sáng một bên chờ đám này người Nhật Bản tới. Kết quả ăn điểm tâm xong, đối phương lại cũng không đến. Tần Thiên các loại, có chút không kiên nhẫn được nữa. Đi, mang ta đi, ta trực tiếp diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Chúng ta giết đến tận đi a, bọn hắn rất nhiều người đó a. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên lo lắng mà nói. Yên tâm, trong nhiều người ta vậy. Toàn bộ diệt đi, đi thôi, dẫn ta. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, nói xong muốn kéo lên Mộng Vũ tiến đến. Nhưng là đúng lúc này, cửa ra vào nhưng lại xuất hiện rất nhiều người, toàn bộ cầm dao bầu, bộ dáng hung ác. Tự là hắn nhóm, chém chết bọn hắn. Cầm đầu một người người Nhật Bản chỉ vào Tần Thiên đối với người đứng phía sau hô. Cái này người Nhật Bản là được mới vừa rồi bị Tần Thiên, để cho chạy cái kia hai cái chính giữa một cái. Đám người này nghe thế cái người Nhật Bản lời nói, lập tức không nói hai lời, nhanh chóng chính là nắm lấy dao bầu hướng phía Tần Thiên hai người chém giết tới đây. Hạo hạo đãng đãng 20 cá nhân, đem, cực kỳ hung ác, đem phòng đều cho nhét ở. Rất tốt, tiết kiệm ta đi tìm các ngươi. Tần Thiên nhìn xem giết qua ra những này người Nhật Bản, lập tức là được từ trên ghế salon đứng lên. Cả người nhanh chóng hướng phía cái này 20 mấy người vọt tới. Đều đi chết đi a. Tần Thiên một tay lấy một tên trong tay dao bầu cho đoạt đi qua, trực tiếp là được hướng phía những người này chém giết tới. Xíu, u u, a, xíu, u u, a. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, Tần Thiên cầm trong tay dao bầu, tốc độ phi thường nhanh, một đao một cái, trong nháy mắt là được ngã xuống 10 cái ra hỏa, toàn bộ đều là đoạn cánh tay gãy chân cái chủng loại kia, tay chân đều bị Tần Thiên sống sờ sờ chém xuống dưới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bị hù người phía sau cũng không dám oa sông đi lên, nhưng là Tần Thiên nhưng lại nắm lấy dao bầu hướng của bọn hắn giết tới, một đao một cái, một đao một cái, toàn bộ đều cho chém trở mình trên mặt đất, hiến máu thịt nát đầy đất đều là, giống như chiến trường đồng dạng, máu chảy thành sông. Gần kề vài phút thời gian, hơn 20 cá nhân, toàn bộ bị Tần Thiên chém trở mình trên mặt đất, không một may mắn thoát khỏi. Mộng Vũ nhìn xem như thế huyết tinh chẳng diện, thiếu một ít tự nhổ ra, thật là ác tâm. Phanh! Tần Thiên đưa trong tay trên mặt huyết dao bầu ném xuống đất, quay đầu nhìn xem Mộng Vũ hỏi, tiểu la lơ đều diệt đi, đi thôi, dẫn ta cái kia võ đạo quán, đi diệt đi đám kia đại gia hỏa, hôm nay ở trong ta giúp ngươi báo thù mất. Mộng Vũ nhẹ gật đầu, từ trên ghế salon đứng lên, sắc mặt hơi tái nhợt, rất nhanh hướng phía bên ngoài mà đi, rất sợ bên trong những này huyết tinh chẳng diện. Tần Thiên rất nhanh theo ở phía sau, đi theo Mộng Vũ hướng phía cái kia Nhật Bản ngươi võ đạo quán đi đến. Cái kia võ đạo quán cách nơi này cũng không phải rất xa, cách hai cái quảng trường, Mộng Vũ mang theo Tần Thiên, phi thường rất nhanh hướng phía bên kia đi đến. Không nhiều lắm một hồi liền thấy được. Chương 1149, báo thù đúng đấy cái kia một nhà, Sơn Mộc Vũ đạo quán. Mộng Vũ chỉ vào đối diện một nhà cực lớn võ đạo quán nhìn xem Tần Thiên nói. Sơn Mộc Vũ đạo quán, và núi Mộc huấn luyện là quan hệ như thế nào ạ? Tần Thiên lầm bầm lầu bầu nói một câu, lập tức béo phệ lôi kéo Mộng Vũ tay hướng phía đối diện mà đi. Mộng Vũ muốn tránh thoát, nhưng là bị Tần Thiên chăm chú cầm lấy, căn bản không có biện pháp, hơn nữa Tần Thiên cũng không có lợi nhuận tiện nghi ý tứ, coi như xong. Hai người đã qua đường cái đối diện, đi tới võ đạo quán cửa ra vào, Tần Thiên trực tiếp là được thò tay đẩy cửa đi vào, Mộng Vũ chăm chú cầm lấy Tần Thiên cánh tay, rất là khẩn trương. Đẩy cửa đi vào, bên trong là một rất đại võ đạo tràng, hai bên từng người quỳ hơn 10 cá nhân, chính giữa một cái hắc y trang phục đích người Nhật Bản đang tại đâu đó nói cái gì. Tần Thiên hai người vừa tiến đến, lập tức tất cả mọi người liền hướng phía Tần Thiên hai người xem đi qua, sau đó ánh mắt rất nhanh tập trung tại Mộng Vũ trên người. Cái kia hắc y trung niên nhân chứng kiến Mộng Vũ, lập tức nhíu mày, hắn là được nhà này võ đạo quán quán chủ, cũng thế uy hiếp Mộng Vũ người, Sơn Mộc Đại Đảo. Sơn Mộc Đại Đảo chứng kiến Mộng Vũ, sắc mặt không thật là tốt xem, bởi vì hôm nay mới vừa buổi sáng, hắn đã kêu và hắn có liên hệ xã hội đen tiến đến chém giết mất Mộng Vũ. Kết quả chưa giết chết Mộng Vũ Phi, ngược lại bị chặt trở thành trọng thương, vì vậy liền lại vỗ 20 mấy người tiến đến, không nghĩ tới không đợi đến bên kia thông chi, lại chứng kiến Mộng Vũ xuất hiện ở hắn trước mặt, không biết là đã thất bại, hay là Mộng Vũ sớm chạy đến đâu. Bất quá đã dám đã chạy tới, vậy thì đồng dạng muốn chết, lúc trước hắn không lớn thuận tiện ra mặt đi giết Mộng Vũ, nhưng là hiện tại chẳng quan tâm, dù sao tại đây là địa bàn của bọn hắn, giết Mộng Vũ một cái hoa hạ người. Chỉ cần cho điểm chỗ tốt cho cảnh sát cục, căn bản sẽ không người sẽ đi truy cứu. Hừ, Mộng Vũ tiểu thư, ngươi suy nghĩ kỹ càng muốn gả cho ta đến sao? Sơn Mộc Đại Đảo đứng lên, nhìn xem Mộng Vũ lạnh lùng nói. Tự là hắn, Sơn Mộc Đại Đảo, hắn tìm người sát hại cha ta hơn nữa phá hủy toàn bộ Mộng gia võ quán. Mộng Vũ chỉ vào mở miệng nói chuyện Sơn Mộc Đại Đảo đối Tần Thiên đạo, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Tần Thiên nhìn xem cái này Sơn Mộc Đại Đảo, lớn lên bất quá 1m59 bộ dạng. Bộ dáng vậy, cực kỳ xấu xí, một bộ trung niên đại thúc bộ dáng, nhìn về phía trên giống như tình yêu động tác trong phim nhân vật nam chính đồng dạng, hèn mọn bị ổi cực kỳ khủng khiếp, nhìn xem tự lại để cho người buồn nôn. Loại ngu VKN, ngươi giết nữ nhân ta phụ thân, hủy cơ nghiệp của bọn hắn, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ qua đến cho ta lão bà xin lỗi, sau đó tự phế tứ chi, tắt đi cái này cái gì chó má võ đạo quán, lại để cho cái kia ngươi tìm đến người tới, như vậy, ta để lại ngươi một con đường sống. Bằng không mà nói, ta tự cho ngươi nhìn không tới ngày mai mặt trời. Tần Thiên nhìn xem Sơn Mộc Đại Đảo thản nhiên nói, sắc mặt rất bình tĩnh, ngữ khí nhưng lại lộ ra cực kỳ khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ha ha ha, Sơn Mộc Đại Đảo và những cái kia đệ tử nghe được Tần Thiên lời nói lập tức khinh thường phá lên cười. Một người đều đơn ký con ngựa đã chạy tới, lại để cho cầu bọn hắn giải tán xin lỗi, thật sự là cười chết người. Không ai đem Tần Thiên để vào mắt mặt, toàn bộ lộ ra khinh thường thần sắc. Hoa hạ heo, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất nữa à? Ha ha, đúng đấy đầu óc xấu đã đến. Đối, đầu óc hư mất, chỉ có hoa hạ heo mới có thể nói ra như vậy vô tri lời nói. Sơn Mộc Đại Đảo đệ tử nhao nhao chỉ vào Tần Thiên mỉa mai lên, Tần Thiên đối với cái này không thèm quan tâm, cười a, thỏa thích cười a, thừa dịp các ngươi lại có thể cười, tranh thủ thời gian nhiều cười vài cái, đây chính là các ngươi một lần cuối cùng nở nụ cười. Sơn Mộc Đại Đảo nhìn xem Tần Thiên, đi từ từ đi qua, lạnh lùng nói, Vô Chi Hoa hạ heo, ngươi rõ ràng dám tìm tới tận cửa rồi khiêu khích, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống để xin tha, mặt khác, nữ nhân này cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng, bằng không mà nói, hai người các ngươi hôm nay, hết thảy chết rồi địa. Sơn Mộc Đại Đảo vừa nói một bên chỉ vào Tần Thiên cái ót, hung hăng càn quấy cực kỳ khủng khiếp. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, đem cái kia sát hại hắn người của phụ thân kêu đến, cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế tứ chi, nếu không, ta lập tức lại để cho ngươi biết, tứ chi bị người khác phế bỏ cảm giác là thực sao. Giờ khắc này, Tần Thiên thanh âm bắt đầu lạnh lên. Sơn Mộc Đại Đảo hám trạch Tần Thiên rõ ràng cho mặt không biết xấu hổ, lập tức cực kỳ lửa giận. Hừ, Hoa Hạ Heo, ngươi rõ ràng cho mặt không biết xấu hổ, còn dám uy hiếp ta, hôm nay, ta tự cho ngươi đi chết, đến đây đi. Lại để cho ta nhìn ngươi cái này cái Hoa Hạ Heo có bản lãnh gì. Sơn Mộc Đại Đảo nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Nói xong lập tức là được bày ra một bộ chiến đấu bộ dạng. T-Z-U-I-N-I-I-C-O-M. Lão bà, một bên nhìn xem đi, xem ta như thế nào giúp ngươi đánh chết thằng ngốc này bức. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, nói xong lần nữa thử cơ hôn bỗng chốc Mộng Vũ. Lần này Mộng Vũ không nói gì thêm, ngược lại là lo lắng Tần Thiên, dặn dò Tần Thiên cẩn thận một chút. Lập tức liền đứng ở một bên đi. Tần Thiên nhìn xem đối diện Sơn Mộc Đại Đảo, rất là tùy ý trùng thiên ngoắc ngón tay, cười lạnh nói, ra, loại ngu VKN, để cho ta tốt đánh chết ngươi. Hừ, ngu xuẩn Hoa Hạ Heo, ta hôm nay tự lại để cho ngươi biết, đắc tội ta Sơn Mộc Đại Đảo là cái gì kết cục. Sơn Mộc Đại Đảo hướng về phía Tần Thiên giận dữ hét, nói xong toàn bộ nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên lao đến, một chân liền hướng phía Tần Thiên mặt trực tiếp đá bay đi qua, cực kỳ hung mãnh. Tần Thiên nhìn xem giết tới Sơn Mộc Đại Đảo, khóe miệng lộ ra một ít tàn nhẫn vô cùng dáng tươi cười. Sau một khắc, Tần Thiên trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh đồng chiến kiếm xuất hiện ở Tần Thiên trong tay, nhìn xem bay tới chân, Tần Thiên trực tiếp là được một kiếm hung hăng nạo xuống dưới. Sơn Mộc Đại Đảo hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên, rõ ràng trực tiếp dùng chiến kiếm chém giết tới, muốn dừng đã không còn kịp rồi. Xíu, a. Lập tức, sắc bén thanh đồng chiến kiếm trực tiếp liền đem Sơn Mộc Đại Đảo chân ngắn hung hăng chém đứt xuống dưới, trực tiếp rơi trên mặt đất, máu đỏ tươi rơi vào, đầy đất đều là, cực kỳ chướng mắt. A, chân của ta, chân của ta. Sơn Mộc Đại Đảo thống khổ vô cùng thảm kêu lên, cả khuôn mặt đều bóp méo, người chung quanh nhìn xem đều choáng váng, Mộng Vũ càng là toàn thân đều là chấn động, thật thê thảm tàn nhẫn, Tần Thiên thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn, bất quá nàng lại cảm giác trong nội tâm một hồi thoải mái, không có chút nào vì Sơn Mộc Đại Đảo cảm thấy đáng thương. Giết hắn đi. Hắn chân nhũn ra dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đánh lén lão sư, giết hắn đi. Những cái kia đệ tử nhao nhao giận dữ, cầm lấy bên cạnh võ sĩ đao, cực kỳ hung ác hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem những người này, nụ cười trên mặt càng phát ra tàn nhẫn, sát khí lộ ra ngoài, dám mắng ta, hôm nay, tự cho các ngươi những này tiểu thằng lùn toàn bộ đều đi chết. Lập tức Tần Thiên thân hình lóe lên, cả người liền tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện ở những cái kia tiểu thằng lùn trước mặt, trong tay chiến kiếm dâng lên. Hướng của bọn hắn hung hăng chém xuống dưới. Chương 1150, Sơn Khẩu gia tộc xíu, xíu, từng tiếng dao găm vào thịt và tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Trên mặt đất, Sơn Mộc Đại Đảo đệ tử nguyên một đám té trên mặt đất, đứt tay đứt chân, thậm chí chết đi, đầy đất đều là hiến máu. Vài phút thời gian, Sơn Mộc Đại Đảo đệ tử toàn bộ ngã trên mặt đất, không có một cái nào đứng đấy. Nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên, mặt lộ vẻ vô cùng thần sắc kinh khủng, giống như chứng kiến ma quỷ đồng dạng, Tần Thiên quá kinh khủng, quá tàn nhẫn, bọn hắn hiện tại nguyên một đám trong nội tâm hối hận vô cùng, tại sao phải khiêu khích Tần Thiên đâu rồi, vì cái gì eo gây Tần Thiên a? Nếu một lần nữa cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc Tần Thiên, nhưng tiếc, không có loại cơ hội này. Mắng ta a, tiểu thằng lùn nhóm, tiếp tục mắng ta a, như thế nào không mắng a, như thế nào không đắc ý a? Tần Thiên mang theo nhỏ máu chiến kiếm nhìn xem đám người này cười lạnh nói, nguyên một đám giờ phút này ở đâu còn dám a, cũng không dám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem đám người này, hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng phía còn không có hôn mê Sơn Mộc Đại Đảo đi tới, một tay lấy kiếm đọng ở trên cổ của hắn mặt, lạnh lùng nói, ngươi lại có một lần cơ hội, lập tức gọi điện thoại đem cái kia sát hại vợ của ta người của phụ thân kêu đi ra, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Vâng, là, không giết ta. Không giết ta, ta lập tức gọi, ngươi cho ta điện thoại, ta lập tức gọi. Sơn Mộc Đại Đảo vội vàng nói, bị hù đều nhanh đã hôn mê. Tần Thiên nhìn xem nàng, lại để cho Mộng Vũ cầm cái điện thoại tới, ném cho Sơn Mộc Đại Đảo. Sơn Mộc Đại Đảo vội vàng gọi điện thoại đi qua, gọi người kia tới. Có thể, nhưng dùng thả ta, để cho ta đi bệnh viện sao? Sơn Mộc Đại Đảo nhìn xem Tần Thiên cầu khẩn nói. Hừ, ngươi cho rằng đâu rồi? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức người này trực tiếp là được đầu người rơi xuống đất, lập tức tử vong, bị hù tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn. Tần Thiên nhanh chóng thu hồi chiến kiếm, đi đến Mộng Vũ trước mặt, lôi kéo nàng ở một bên ngồi xuống, các loại, người kia tới. Tần Thiên, ngươi thật đáng sợ, ta phải sợ. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên sợ hãi mà nói. Thật sao? Tần Thiên cười cười, ứng một câu, chưa nói cái gì nữa. Mộng Vũ nhìn xem những cái kia người chết, nhìn xem Tần Thiên, lần nữa nói, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi sẽ bị cảnh sát truy nã, ngươi chạy mau a, ta cũng như thế báo thù, cảnh sát đã đến, ta tự nói nơi này là ta làm, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi nói ra được, cảm ơn ngươi, ngươi đi nhanh đi. Nha đầu ngốc, còn có một người không chết đâu rồi, hơn nữa, ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng ta làm vợ của ta, ngươi bây giờ đã sắp là người của ta, ta sẽ không cho ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. Tần Thiên vừa nói, một bên đem Mộng Vũ ôm vào trong ngực. Mộng Vũ không có dãy giụa, ngược lại là ôm thật chặt Tần Thiên. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác trong nội tâm vô cùng ôn hòa. Cảm giác Tần Thiên tựa hồ chính là nàng dựa vào đồng dạng. Tần Thiên, nếu ngươi không bị cảnh sát chụp tới, ta vậy. Không bị cảnh sát chụp tới, ta tự chính thức làm nữ nhân của ngươi. Nếu ngươi chết, ta cũng đã chết. Ta tự kiếp sau trả lại ngươi. Mộng Vũ ngẩng đầu nhìn Tần Thiên rất nghiêm túc nói. Chính thức làm, có ý tứ gì à? Chẳng lẽ trước ngươi là lừa gạt của ta sao? Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, Mộng Vũ nhẹ gật đầu, nàng lúc trước là muốn lấy Tần Thiên giúp nàng báo thù, nàng bỏ chạy mất, dù sao Tần Thiên một cái người xa lạ, nàng làm sao có thể làm Tần Thiên nữ nhân a? Hơn nữa Tần Thiên vậy, hôn nàng, nhìn thân thể của nàng, cũng coi như đáng giá, nhưng là giờ phút này nàng cảm giác không giống với, tuy nhiên nhận thức Tần Thiên mới mấy giờ, nhưng là nàng lại phát hiện mình rõ ràng thích Tần Thiên, cho nên mới phải nói ra lời nói này. Tốt, ngươi rõ ràng dám gạt ta, xem ta không giáo huấn ngươi. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ làm bộ tức giận đạo, thò tay tại Mộng Vũ phình trên bộ ngực sữa dùng sức bắt một thanh. A! Mộng Vũ lập tức kêu lớn lên, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể biết giáo huấn như vậy nàng. Lưu manh! Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên nổi giận nói, gấp vội vươn tay đem Tần Thiên tay cho lấy ra, nhưng là cả người nhưng lại không có ly khai Tần Thiên trong lồng ngực, như cũ dựa sát vào nhau lấy Tần Thiên. Ai bảo ngươi lừa gạt ta kia mà, lần sau lại lừa gạt ta, ta tự thêm phạt ngươi. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ sắc híp mắt mà nói. Nếu còn có cơ hội, ta tự cho ngươi thêm phạt, tùy ngươi như thế nào phạt. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng đạo, trong nội tâm đã chấp nhận Tần Thiên là nam nhân của hắn. Tuy nhiên cái này nghe có chút hoang đường, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là xác thực là như thế này, Mộng Vũ hiện tại không chỗ nương tựa, chỉ còn lại có Tần Thiên, mặc kệ Tần Thiên là người nào, Tần Thiên giúp nàng, nàng tự cùng định Tần Thiên. Hắc hắc, ngươi nói, ta nhưng nhớ kỹ, lại nói, có thể hay không sớm dự chi một điểm a? Tần Thiên sắc híp mắt nhìn xem Mộng Vũ, lại muốn động thủ, nhưng là bị Mộng Vũ ngăn đã ngừng lại. Không được. Mộng Vũ chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình, bên kia những cái kia đánh chảy máu Sơn Mộc Đại Đảo đệ tử nhưng lại trong nội tâm thầm mắng Tần Thiên, đồng thời có người lặng lẽ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo động lên. Tần Thiên cũng biết nhất thanh nhị sở. Không có ngăn cản, tùy ý bọn hắn như thế nào báo động, ra bao nhiêu, giết bao nhiêu, chuẩn bị tốt đại náo một phen. Hai người tại võ đạo trong quán đợi chừng 10 phút đồng hồ, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được một đạo năng lượng khí tức từ đằng xa truyền đến, hơn nữa đang hướng phía bên này nhanh chóng tới gần mà đến, bất quá không phải rất cường đại, cho ăn bể bụng tựu nhất tinh ngũ giai bộ dạng, đối Tần Thiên mà nói, yếu đích cùng con kiến đồng dạng. Rất nhanh, một chiếc xe hơi thanh âm tại cửa ra vào vang lên, ngừng lại, lập tức, võ đạo quán nhóm bị đẩy ra. Một người đầu chọc trung niên nam tử xuất hiện ở cửa ra vào, ăn mặc một thân màu trắng quần áo thoải mái trang. Người này vừa vào cửa, chứng kiến bên trong tràng cảnh, lập tức sợ trắng váng, một hồi lâu đều chưa quay người trở lại. Trên mặt đất có mấy cái còn không có ngất đi Sơn Mộc Đại Đảo, đệ tử chứng kiến nam tử đầu chọc, lập tức hưng phấn lên, giống như chứng kiến cứu tinh đồng dạng. Thác vậy, quân, nhanh, giết cái kia hoa hạ người, là hắn đã giết lão sư. Một cái Sơn Khẩu Đại Đảo đệ tử hướng về phía đầu chọc hô lớn. Chỉ vào Tần Thiên bên này, cái kia đầu chọc lập tức hướng về phía Tần Thiên xem đi qua, trong mắt lộ ra hai đạo giết mang. Lão bà, là hắn sao? Tần Thiên nhìn xem cái này đầu chọc xem hỏi Mộng Vũ đạo, Mộng Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra tí ti vẻ phẫn nộ, tự là người này bị thương nặng phụ thân của hắn, trực tiếp không chừng trị bỏ mình. Tốt, ta giúp người chậm rãi hành hạ chết hắn, người ở chỗ này chờ. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ cười nói, hôn bỗng chốc Mộng Vũ, lập tức buông nàng ra, đứng lên. Giờ phút này, cái kia đầu chọc trung niên nhân vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, hoa hạ người, ngươi rõ ràng dám giết ta Sơn Khẩu Thác vậy. Bằng hữu, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sơn Khẩu Thác vậy. Sơn Khẩu, ngươi không phải là Sơn Khẩu gia tộc người a? Tần Thiên nhìn xem nam tử đầu chọc nghi ngờ nói. Đúng vậy, ta chính là Đông Kinh đệ nhất đại gia tộc, Sơn Khẩu gia tộc người, sợ rồi sao, hừ. Sợ cũng vô dụng, giết ta Sơn Khẩu Thác vậy. Ngươi nhất định phải chết. Sơn Khẩu Thác vậy. Nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Hừ. Sợ, chê cười, ta còn muốn giết đến gia tộc của ngươi đi, diệt đi gia tộc của ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói, không nghĩ tới rõ ràng gặp Sơn Khẩu gia tộc người, vậy thì càng muốn giết chết, cho Tây Đảo hợp báo thù. Chương 1151, truy tra khẩu khí thật là lớn, giết ta Sơn Khẩu gia tộc, thật sự là không biết sống chết, ngươi cho rằng bằng ngươi đả bại mấy cái người bình thường có thể coi trời bằng vung, tự đại hoa hạ người, hiện tại, ta tự cho ngươi nhìn xem, chúng ta Sơn Khẩu gia tộc thực lực. Sơn Khẩu Thác vậy. Nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Mạnh mà nói xong cả người liền hướng phía Tần Thiên lao đến, nhanh chóng đói rất nhanh, nhìn xem Tần Thiên trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi sắc, một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên mặt nện đi qua. Tần Thiên nhìn xem Sơn Khẩu Thác vậy, khẽ vươn tay, lập tức là được vững vàng đem cổ của hắn một thanh cho nhéo ở, trực tiếp giơ lên. A, Sơn Khẩu Thác vậy. Lập tức sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, lập tức là được dốc sức liều mạng vùng vẫy mà bắt đầu. Hai tay gắt gao cầm lấy Tần Thiên bàn tay, muốn đẩy ra, nhưng là căn bản tự không có biện pháp đẩy ra, bị Tần Thiên véo hoàn toàn thở không nổi, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bên cạnh Mộng Vũ một mực lo lắng cực kỳ khủng khiếp. Chứng kiến Tần Thiên như thế nhẹ nhõm liền đem Sơn Khẩu Thác vậy cho chế trụ, lập tức thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, bởi vì nàng biết rõ Sơn Khẩu Thác vậy lợi hại, cha mình cường đại như vậy đều bị Sơn Khẩu Thác vậy mấy chiêu bị trọng thương tử vong, mà Tần Thiên rõ ràng đơn giản tự chế trụ Sơn Khẩu Thác vậy, nhưng cách nhìn Tần Thiên mạnh cỡ bao nhiêu. Hừ, Sơn Khẩu gia tộc, chó má Sơn Khẩu gia tộc chính là một cái rác rưởi. Tần Thiên nhìn xem bị chính mình véo không thở nổi Sơn Khẩu Thác vậy, trực tiếp là được véo lấy cổ của hắn, mạnh mà hướng trên mặt đất hung hăng một ném, giống như ngã cái chai đồng dạng. Bành! A! Sơn Khẩu Thác cũng bị Tần Thiên hung hăng ngã trên mặt đất, ngã hắn khống chế không nổi thảm kêu lên, bả vai đụng trên mặt đất, trực tiếp là được gãy xương, nửa người đều tê liệt mất. Những cái, kia chờ Sơn Khẩu Thác vậy. Đến cứu mạng Sơn Mộc Đại Đảo đệ tử, chứng kiến Sơn Khẩu Thác vậy. Một hiệp tự bại ra rồi, lập tức tâm đều nguội lạnh. Hừ! Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, mạnh mà cúi xuống thân, dương lên nắm đấm, đối trên mặt đất Sơn Khẩu Thác vậy. Hung hăng liền đập phá xuống dưới. Bành! A! Bành! Bành! Bành! Bỗng chốc lại bỗng chốc, Tần Thiên nảy sinh ác độc cầm nắm đấm đấm vào Sơn Khẩu Thác vậy. Trực tiếp đem Sơn Khẩu Thác vậy. Cả người cho nện xuống đất mặt đi, đầu trực tiếp nện nát bấy, thân thể cũng bị tạp chủng. Cần điền đông đói trên nắm tay toàn bộ ngươi đều là máu tươi, trướng mắt vô cùng. Cái này Sơn Khẩu Thác cũng vừa ra chưa vài phút, một chiêu cũng không đánh xong, trực tiếp là được bị Tần Thiên cho dây giết chết, có thể nói là bi thảm cực kỳ. Hừ, đánh chết ngươi, lại ô uế tay của ta. Tần Thiên xem trên mặt đất Sơn Khẩu Thác vậy. Khinh thường đạo, đứng lên, thò tay xuất ra một khối khăn mặt xoa xoa tay, đem trên tay vết máu cho lau sạch sẽ, lập tức hướng phía Mộng Vũ đi tới. Tốt rồi, lão bà, hiện tại ok, chúng ta có thể đi. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ ôn nhu đạo. Bộ dáng và vừa rồi giết người không chớp mắt ma đầu hoàn toàn khác nhau, nhìn xem Mộng Vũ đều cho là mình nhìn lầm rồi, hoảng hốt là hai người đồng dạng. Hu Âu. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, rất nhanh tới gần bên này. Tần Thiên, không tốt rồi, cảnh sát đã đến, ngươi đi mau, ta ra đảm đương đây hết thảy. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên sốt ruột mà nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói cái gì ngốc lời nói, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta, ta làm sao có thể cho ngươi chịu tội đâu rồi, hơn nữa, ta là nam nhân, ta làm chủ, an tâm đi theo ta ly khai là được rồi. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Bành. Vừa nói xong, võ đạo quán môn đã bị đạp ra, mấy cái cầm thương cảnh sát vọt lên tiến đến, chứng kiến bên trong tràng cảnh, đều bị hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì tình huống a, đại đồ sát sao? Giơ tay lên, nếu không chúng ta nổ súng. Cảnh sát lập tức hướng về phía Tần Thiên hô lớn. Rất nhanh hướng phía Tần Thiên súng lại đi qua, chuẩn bị bắt Tần Thiên hai người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ta bất lực tay, ngươi năng lực ta như thế nào? Tần Thiên cười lạnh nói. Nổ súng. Cảnh sát lập tức liền trực tiếp hạ lệnh, lập tức là được bóp lấy cò súng. Phanh, rầm rầm rầm. Lập tức, liên tiếp tiếng súng vang lên, sở hữu tất cả cảnh sát toàn bộ hướng phía Tần Thiên nổ súng, có thể nói là cực kỳ qua loa, tựa hồ tựu là muốn cái gì Tần Thiên đồng dạng. Mộng Vũ bị hù kêu sợ hãi đầu tựa vào Tần Thiên trong ngực, mà trên mặt đất những người kia nhìn xem cảnh sát nổ súng, lập tức kích động phải chết. Nhưng là hắn nhóm còn không có kích động vài phút, liền phát hiện không đúng, sở hữu tất cả viên đạn rõ ràng lơ lửng tại Tần Thiên, trước mặt hơn 10cm chỗ, khó tiến thêm nữa, tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình chặn đồng dạng, những cảnh sát kia đều choáng váng. Chết đi! Tần Thiên vung tay lên, lập tức sở hữu tất cả bắn về phía hắn viên đạn toàn bộ bay ngược trở về. Bạo! Bạo! Bạo! Bạo! Giờ khắc này, sở hữu tất cả viên đạn chuẩn xác vô cùng chui vào mỗi một người cảnh sát trong đầu, trực tiếp liền đem đầu của bọn hắn cho phát nổ. Toàn bộ anh bỗng chốc té trên mặt đất, óc và máu tươi gắn đầy đất đều là. Tốt rồi, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. A, không có việc gì. Mộng Vũ ngẩng đầu, nhìn, phát hiện cảnh sát toàn bộ đều bị Tần Thiên cho giết chết, lập tức tâm đều nguội lạnh. Giết chết cảnh sát, cái kia nhất định sẽ khiến cho rất nghiêm trọng sự kiện, cái này có thể nói là triệt để đã xong. Đi thôi. Tần Thiên nhìn xem sợ tráng váng Mộng Vũ đạo, ôm eo của nàng, hướng phía bên ngoài mà đi, thuận tiện đem chính mình hai người cho ẩn hình, miễn cho bị người chứng kiến khiến cho phiền toái không cần thiết. Ra đi ra bên ngoài, đã rất nhiều người hướng phía bên này xem ra, bởi vì nơi này động tĩnh quá lớn, cảnh sát đều đã đến. Tần Thiên nhìn phía sau võ đạo quán, trực tiếp, là được lấy ra theo ngoài hành tinh trên chiến hạm lấy được ngoài hành tinh súng ngắn, hướng về phía ở đâu bắn một phát súng, sau đó dùng năng lượng bảo vệ hai người thân thể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ võ đạo quán trực tiếp cho nổ rớt, lập tức biến thành nát bấy, tính cả cửa ra vào xe cảnh sát đều bị nổ, khủng bố năng lượng đem tất cả mọi người cho lật tung đã bay đi ra ngoài. Mộng Vũ bị lấy khủng bố tiếng nổ mạnh sợ hãi kêu lên một cái, nhìn xem đằng sau đáng sợ bạo tạc nổ tung, lập tức tự muốn chạy, nhưng lại phát hiện bạo tạc nổ tung đã đến, trước mặt mình vài mét chỗ tự tạc không đến, rất là kỳ quái. Đi thôi, không nên nhìn, chúng ta trở về trong nhà người, thu thập bỗng chốc thứ đồ vật, sau đó rời đi, miễn cho cảnh sát tìm các ngươi phiền toái. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, đằng sau đã nổ cạn bã cũng bị mất, cảnh sát đoán chừng vậy. Cha không được. Rất nhanh, hai người sẽ gặp dẫn theo Mộng Vũ trong nhà, bên trong thi thể đã không thấy, chỉ còn lại có vết máu, hiển nhiên là có người đến thanh lý mất. Tần Thiên lại để cho Mộng Vũ thu thập trọng yếu đồ vật, sau đó liền rời đi, thuận tay đem Mộng Vũ ra vậy. Cho nổ tung, không ở lại bất cứ dấu vết gì, như vậy vậy. Chưa người sẽ hoài nghi đến, chính là giúp xã hội đen có chút phiền phức, bất quá Tần Thiên đoán chừng xã hội đen cũng không dám đi ra làm chứng, nếu không mình cũng chết rồi. Chương 1152, thật sự đã yêu đã đi ra Mộng Vũ ra, Tần Thiên liền dẫn Mộng Vũ đánh cho chiếc xe, hướng phía ngủ lại khách sạn mà đi, không nhiều lắm một hồi liền về tới trong hotel, Tần Thiên một mình mở một cái phòng cho Mộng Vũ. Người trước tạm thời sống ở chỗ này, ở đâu đều không đi, ăn đồ vật ta sẽ nhượng cho người tặng cho ngươi, các loại. Qua mấy ngày tiếng gió không nhanh, ta sẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.